trong nhà không còn gì, Kiều buộc phải bán mình chuộc cha. Người ta mối lái cho nàng bán mình làm vợ lẽ Mã Giám Sinh. Kỳ thực đây là một gã dắt gái. Kết quả là Kiều rơi vào nhà chứa của tú bà ở Lâm Tri. Không chịu nhục, nàng rút dao tự tử, nhưng được tú bà chạy chữa thuốc thang. Lại hứa với nàng sẽ tìm nơi xứng đáng gả chồng để lấy lại tiền mụ đã bỏ ra mua nàng. Kiều được ra ở lầu Ngưng Bích, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống bấp bênh. Một hôm Sở Khanh xuất hiện, tỏ ý muốn giúp nàng bỏ trốn. Nàng tin lời, hiến thân và chạy trốn cùng hắn. Hóa ra, mắc lừa mưu kế của tú bà, bị mụ bắt về đánh đập tàn nhẫn, bắt phải tiếp khách. Từ đấy Kiều lâm vào cảnh ô nhục của một gái lầu xanh, nhưng lòng vẫn nhớ về cha mẹ, nhớ về người yêu, hận vì chuyện mình trót phụ anh chàng Kim, băn khoăn không biết Thúy Vân đã thay mình trả nghĩa nối duyên với chàng hay chưa, vẫn trong ngày thoát khỏi nhà chứa. Trong đám khách làng chơi có Thúc Sinh say mê Kiều, muốn cưới nàng làm lẽ. Sau khi cân nhắc, Kiều nhận lời. Thúc Sinh đưa nàng về nhà. Chẳng bao lâu, cha Thúc Sinh về biết chuyện, đi thưa kiện cửa quan. Kiều thà chịu bị đòn chứ không trở lại lầu xanh. Rốt cuộc, vì thấy Kiều có tài thơ nên quan thương tình, hòa giải êm chuyện. Đến lượt vợ cả Thúc Sinh là Hoạn Thư đánh ghen, cho gia nhân gây hỏa hoạn và bắt cóc nàng đem về Tư Dinh ở Vô Tích, biến thành nô tỳ. Kịp khi Thúc Sinh tưởng nàng Kiều đã chết, quay về thăm vợ cả, thì nhận ra Kiều đang là thị tỳ ở đấy. Chán cảnh bị hành hạ vì ghen tuông, nàng xin đi tu. Được Hoạn Thư cho ra tu ở Quan Âm Cát ngay trong vườn nhà họ Hoạn. Một lần Thúc Sinh lẻn ra tâm sự với Kiều, bị Hoạn Thư rình biết. Tuy không bị đánh mắng, nhưng Kiều càng thấy rõ mối nguy hiểm vẫn chờ sẵn, chừng nào còn ở trong nhà họ Hoạn. Bèn mạo hiểm đang đêm bỏ trốn đến một ngôi chùa khác. Sư Giác Duyên, trụ trì chùa này lúc đầu cho Kiều ở tạm. Sau có người cho biết chuông khánh Kiều mang theo là của nhà Hoạn Thư. Sợ liên lụy, bèn đưa nàng sang lánh ở nhà họ Bạc. Hóa ra, Bạc bà tuy thường xuyên lui tới cửa chùa, nhưng cũng là phường nhà chứa. Mụ lập mưu gả bán giả vờ để đưa nàng vào lầu xanh một lần nữa. Đời Kiều tưởng đến hồi tuyệt vọng, thì xuất hiện Từ Hải, một người phi thường, chọc trời khuấy nước, nghe danh Thúy Kiều nên tìm đến. Hai bên trò chuyện ý hợp tâm đầu. Từ thấy ở nàng một người tri kỷ, bèn quyết chuộc nàng ra và cưới làm vợ. Thúy Kiều có những tháng ngày hạnh phúc bên Từ Hải, được Từ giúp cho đền ơn trả oán. Thế lực Từ Hải đang mạnh, hùng cứ một vùng biên thùy. Tổng đốc Hồ Tôn Hiến được triều đình cử đi đánh dẹp, đã không dám dùng binh. Hồ đóng quân, bày trước dụ hàng, tìm cách lung lạc Thúy Kiều. Kiều thật dạ tin người, nghĩ rằng nếu Từ chấp nhận giải binh đầu hàng thì vẫn được lộc trọng quyền cao. Riêng với nàng thì công tư vẹn cả hai bề, lại được về thăm cha mẹ trong vinh hoa phú quý. Nghe Kiều thuyết phục, Từ Hải lúc đầu còn phân vân, sau cũng ưng thuận. Từ đó việc binh trễ nải, Hồ biết thời cơ, phục binh giết Từ Hải. Thì bất ngờ Từ chết đứng. Cho đến khi Kiều hối hận đến phục dưới chân, Từ mới ngã. Sau đó trong lễ mừng công, Hồ Tôn Hiến bắt Kiều đánh đàn hầu rượu. Y say mê nhan sắc nàng, nhưng nghĩ mình phương diện quốc gia, bèn gán nàng cho viên thổ quan. Đau đớn, hối hận, nhục nhã, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Giác Duyên được Tam Hợp Đạo Cô báo trước, thuê người giăng lưới sẵn, vớt được nàng. Kiều cùng Giác Duyên tu ở một am cỏ ven sông. Đoạn cuối truyện là cảnh đoàn viên với những diễn biến của nhà họ Vương và chàng Kim từ sau lúc nàng Kiều bán mình chuộc cha được kể vắn tắt. Chàng Kim trở lại, biết chuyện gia biến của nàng thì đau đớn vật vã. Nhà họ Vương theo lời Kiều dặn cho Thúy Vân lấy chàng thay chị, nhưng rồi chàng vẫn quyết dò tìm tung tích nàng, nhất là sau khi chàng và Vương Quang đã đổ đạt vinh hiển. Trên đường đến nhậm chức ở Lâm Tri, hỏi dò dân sở tại mới biết được một đoạn đời Kiều ở lầu xanh tại đấy. Lại qua Thúc Sinh mới biết nàng ở với Từ Hải. Rồi có tin Từ Hải đã bị dẹp. Cả nhà tới nơi thì biết tin Kiều tự tử chết. Đang lập đàn giải oan cho nàng thì sư Giác Duyên đến báo tin nàng còn sống, đang ở am cỏ gần đấy. Sau 15 năm lưu lạc, Kiều gặp lại cha mẹ và các em. Trong cuộc đoàn viên, cả Thúy Vân lẫn Kim Trọng đều khuyên Kiều nói lại tình xưa. Kiều một mực từ chối, nhưng cả nhà thuyết phục hết lẽ. Cuối cùng, nàng phải nhận lời với điều kiện là lấy nhau, nhưng không cùng chung chăn gối. Cuối truyện là những lời người kể chuyện ngợi ca Thúy Kiều, thục nữ chí cao, phát họa cuộc sống hòa hợp của đôi tình nhân xưa, cuộc sống hòa hợp và vẹn toàn trong phong lưu phú quý, phúc lộc lâu bền của gia đình hai họ Vương và Kim. Kết thúc tác phẩm, người kể chuyện dành 12 câu thơ diễn giải lại thuyết thiên mệnh, thuyết về nghiệp và cách ứng xử nên theo. Xung đột trừu tượng giữa tài và mệnh được giải đáp ở chữ tâm. Hai câu cuối cùng tác giả khiêm nhường nói, lời thơ ở đây là những lời quê chấp nhặt dông dài, may ra mua vui được một vài trống canh cho người đọc. Theo từ điển văn học, từ nguồn gốc đến hết thế kỷ 19, Lại Nguyên Ân chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997. Kể từ ngày truyện Kiều được phổ biến rộng rãi cho đến nay, thiên hạ vẫn tiếp tục tìm hiểu sức hấp dẫn của nó và nghiên cứu tác phẩm này dưới nhiều góc độ khác nhau. Có lẽ trên thế giới chỉ có truyện Kiều là trường hợp duy nhất mà độc giả đã dùng tác phẩm để bói cho số phận của mình. Và bản thân tác phẩm đã được quần chúng sử dụng để trở thành một sinh hoạt văn hóa rất đa dạng. Ta có thể kể đến Bói Kiều, Tập Kiều, Lẫy Kiều, Đố Kiều, Nhại Kiều, Vịnh Kiều, hoặc dùng các thể loại phú, văn tế, văn sách, biểu, từ khúc, ngâm khúc để viết về Kiều và các nhân vật trong truyện Kiều. Ngoài ra, truyện Kiều còn được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, chèo, cải lương và cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho các họa sĩ vẽ nhân vật, cảnh vật trong tác phẩm này. Thông thường khi muốn bói Kiều, người ta khăn áo chỉnh tề, tay cầm cuốn truyện Kiều, thành tâm với điều mà mình muốn biết sắp xảy ra như thế nào, nhìn nén hương đang cháy nghi ngút và khấn. Lạy Vô Từ Hải, lạy Vải Giác Duyên, lạy Tiên Thúy Kiều, con tên là... Xin cho con biết chuyện X của con sẽ như thế nào, xin ứng vào trang. Phải hoặc trái, dòng thứ, tính từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Khấn xong thì người bói lật trang Kiều để tìm câu ứng nghiệm. Tùy theo tâm thế của mình mà suy ngẫm, so sánh, tính già, tính non. Tại sao lại dùng truyện Kiều để bói? Tiến sĩ Đào Nguyên Phổ, từ năm 1895, cũng đã đặt câu hỏi như thế. Và ông lý giải phải chăng văn chương truyện Kiều là một khúc tình từ quán tuyệt thiên cổ, cho nên chẳng những làm say lòng người đọc mà còn cảm thông được thần linh nữa. Lẫy Kiều là dùng câu 6 ghép vào câu 8, lấy bất kỳ câu nào trong 3.254 câu trong truyện Kiều, miễn là cùng vần để tạo ra một văn bản hàm nghĩa khác, dài ngắn như thế nào là tùy vào nội dung mà người lẫy kiều muốn diễn đạt. Còn tập kiều, người ta cũng ghép như trên, nhưng bên cạnh những chữ nguyên vẹn từ truyện kiều, còn có những câu, những chữ do người đặt làm ra. Với lối chơi tao nhã như thế, cả hàng ngàn bài thơ mang nhiều nội dung, chủ đề khác nhau đã ra đời. Điều thú vị là có người đã miêu tả được cả những điều mà sinh thời Thi Hào Nguyễn Du không ngờ đến. Chẳng hạn như cái sáo diều. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Hoặc xe hơi, thênh thênh đường cái thanh vân, một xe trong cõi hồng trần như bay. Nhại kiều là phỏng theo một số câu quen thuộc trong truyện kiều để viết ra những câu tương tự, thường là để châm biếm, giễu cợt. Chẳng hạn với hai câu: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Có người nhại kiều là: có tiền mà cậy chi tiền, có tiền như Mỹ cũng phiền lắm thay. Nhưng công phu hơn cả phải kể đến kiều tân thời, dài 310 câu của Bạch Diện, in tại Hà Nội năm 1935. Kiều Bình Dân Học Vụ của Nguyễn Văn Trinh, dài 2050 lục bát, viết từ sau cách mạng tháng 8, nhằm tuyên truyền cho chủ trương xóa nạn mù chữ. Vịnh kiều là lấy truyện kiều hoặc các nhân vật trong truyện kiều làm đề tài, để qua đó giải bày tâm sự hoặc nêu lên quan điểm của mình khi nhận định một vấn đề nào đó. Chẳng hạn bài Vịnh Thằng Bán Tơ, cụ Nguyễn Khuyến viết: thằng bán tơ kia dở dói ra, để cho bận đến cụ viên già. Muốn êm phải biện 300 lạng, khéo xếp nên liều một chiếc thoa. Đón khách lựa màu son phần mụ, đem thân chuộc lấy tội tình cha. Có tiền việc trước mà xong nhỉ, thời trước làm quan cũng thế à. Thì đâu phải chỉ Vịnh Thằng Bán Tơ mà còn là lời tố cáo tệ nạn tham nhũng của xã hội đương thời. Đố kiều là người chơi dựa vào cả ý lẫn âm, hoặc chỉ âm và ý của câu kiều để đố. Chẳng hạn: cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần ra sao. Được giải là cái kệ, vì đồng âm với mặt kệ. Hoặc: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, huân thiên có biết vuông tròn mà hay. Chẳng duyên chưa dễ vào tay, nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. Được giải là cái quạt giấy. Cách chơi câu đối hoặc đề vịnh thì cũng lấy từ các câu thơ trong truyện kiều mà sắp xếp thành. Chẳng hạn có câu đối đề nhà thờ Nguyễn Du: khúc đâu lưu thủy hành văn, để tiếng tài tình chung đất nước. Chốn ấy sơn hồ cổ thụ, nhớ người thanh khí nặng non sông. Hoặc đề quán trà của vợ chồng nhà thơ già: chung lưng mở một ngôi hàng, khi trà trưa, khi rượu sớm. Vỗ tay nên 10 khúc ngâm, này ngọc nhã, này châu phung. Khảo sát ca dao dân ca, hát trống quân, hát ví, hát sa mạc, hát dặm, ta cũng thấy nhân vật trong truyện kiều được đi vào lời ăn tiếng nói của nhân dân. Chẳng hạn trong Hò Nam Bộ: đường Sài Gòn trơn như mỡ, các núi sập lạnh như gương, giang tay đưa bạn lên đường. Gá duyên để gió, khác chi kim trọng về để lại khúc đoạn trường cho kiều nương. Trong Hò Huế ở Bình Trị Thiên: sen xa hồ sen khô hồ cạn, lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng. Xa em ngày tháng gieo phiền, khác nào như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho hết sầu. Trong Hò Khoan Quảng Nam: kể từ ngày xa cách người thương, về nhà đài sen nối sáp, đọc mấy chương phong tình. Đọc tới đoạn Thúy Kiều xa cách Kim Sinh, Thôi Oanh Oanh xa Trương Quân Thủy, nghĩ tội tình biết chừng mô. Hoặc trong hát quan họ Bắc Ninh: bây giờ tôi mới gặp tình, khác gì Kim Trọng Thanh Minh gặp Kiều. Tiện đây tôi hỏi một điều, đài gương soi đến giấu bèo cho nhau. Từ khi ăn một miếng trầu, miệng ăn môi đỏ dạ sầu tương tư. Trong hát đối đáp về nội dung truyện Kiều cũng là một sinh hoạt rất độc đáo trong dân gian. Chẳng hạn, truyện Kiều anh thuộc đã thông, đố anh kể được một dòng chữ nho. Hồ Công quyết chí thừa cơ, lễ tiền binh hậu khắc cờ lập công. Truyện Kiều anh thuộc đã thông, đố anh kể được một dòng toàn nôm. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Truyện Kiều anh thuộc đã lâu, đố anh kể được một câu hết Kiều. Trăm năm trong cõi người ta, mua vui cũng được một vài trống canh. Ngoài những sinh hoạt văn hóa phổ biến như trên, ta còn thấy có người còn tìm cảm hứng trong truyện Kiều bằng những cách chơi cầu kỳ hơn, như án Kiều do Nguyễn Văn Thắng 1803 soạn bằng văn nôm, gồm 22 bản án soạn cho 22 nhân vật trong truyện với lời kết tội, khen thưởng. Nguyễn Liên Phong cũng viết Kim Vân Kiều tập án. Còn truyện Kiều gọt là cách chơi khá lạ lùng của cử nhân Hà Mai Khôi, người Thái Bình, chưa rõ năm sinh và năm mất, đã tóm lược truyện Kiều bằng thể thơ 4 chữ, có 142 đoạn thơ, 568 câu, theo lối tập Kiều. Chẳng hạn, có nhà viên ngoại, vốn dòng nho gia, một trai con rốt, hai ả tố Nga, đủ mùi ca ngâm, nổi danh tài sắc, phú quý ai bì, phong lưu rất mực. Vân xem trang trọng, nét ngài nở nang, Kiều càng sắc sảo, ngọc thốt đoan trang. Nhà nho Phạm Mạnh Danh 1866-1942 lại kỳ công hơn nữa, đã viết hàng trăm bài thơ mà ông gọi là Kiều tập thơ cổ. Lấy bất kỳ những câu thơ cổ điển của các thi nhân Trung Quốc ghép lại thành bài thơ tứ tuyệt, rồi dùng thơ Kiều mà dịch nghĩa những câu thơ ấy. Phạm Quỳnh nhận xét, hơn ngàn câu thanh cao diễm lệ trong thơ cổ chữ Hán đối chiếu với hơn ngàn câu bóng bẫy chải chuốt trong truyện Kiều của ta, ghép vần, ghép điệu, lựa ý, lựa lời, nôm với chữ Hán, chữ Hán với nôm, phản phất xa gần, tựa hồ dịch mà không phải dịch, rất có công phu, thật cũng tài tình, âu cũng là để thỏa cái thị hiếu văn chương, biểu lộ cái cốt cách thanh nhã của một khách chơi thơ sành sỏi vậy. Chẳng hạn Phạm Mạnh Danh đã ghép Ngọc tác phu cơ, băng tác thần. Tân Liêu Trai: hối tương tỉnh, chất điếm phong trần. Bách Mỹ: đa nhân lợi hại, đa phùng kiếp. Thuyết Đường: nhược vị hồng nhan, tích thử nhân. Bách Mỹ: và dùng thơ Kiều để dịch. Tiếc thay trong giá trắng ngần, đến phong trần cũng phong trần như ai. Tẻ vui cũng một kiếp người, hồng nhan phải giống ở đời mãi ru. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng có cách chơi mà ông gọi là thơ truyền Kiều, mà người chơi gọi là người truyền. Do quan niệm truyện Kiều được coi như là một kiến trúc trường gian, đặt trên nền tảng ngôn ngữ chứ không phải văn tự, do đó 3.254 câu lục bát của Nguyễn Du chỉ là một chuỗi liên tiếp 22.778 tiếng, không có vấn đề chấm câu hay viết hoa. Người truyền sẽ lấy ra từng chuỗi nhỏ từ 6 tiếng trở lên, bất cứ ở quãng nào trên chuỗi mẹ. Dài tới 22.778 tiếng của truyện Kiều để kết hợp lại thành một kiến trúc nhỏ mang tên thơ truyền Kiều, mà ý nghĩa có thể khác hẳn không lệ thuộc vào nội dung của truyện Kiều. Chẳng hạn một bài thơ truyền Kiều của người truyện Vũ Hoàng Chương: Cạn tóc tơ, gà đà gáy sáng, thôi bây giờ kẻ ngược người xuôi, tài tình chi lắm cho đất trời, ghen cánh hồng bay bổng tuyệt vời. Bài truyền số 4. Đặc biệt nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế lại bày tỏ tấm lòng yêu thơ trác tuyệt của Nguyễn Du, đã bỏ công sức để làm truyện Kiều đọc ngược, cũng dài 3.254 câu thơ như nguyên bản. Chẳng hạn đây là đoạn tái hồi Kim Trọng, ông đã sắp xếp: Lời quê chấp nhặt dông dài, câu 3.253. Mua vui cũng được một vài trống canh, câu 3.254. Nàng rằng phận thiếp đã đành, câu 3.145. Có làm chi nữa cái mình bỏ đi, câu 3.146. Chở che đùm bọc thiếu gì, câu 1.385. Trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay, câu 3.186. Tẻ vui cũng tại lòng này, câu 3.209. Hay là khổ tận đến ngày cam lai, câu 2.310. Không những thế, ngay từ khi tác phẩm mới được khắc in, có nhiều người mê đến nỗi dịch toàn bộ nội dung truyện Kiều ra chữ Hán, hoặc có người viết hậu truyện Kiều như Đào Hoa Mộng Ký Diễn Ca của Hà Đạm Hiên, trong đó có nhân vật Lan Nương, Nguyễn Sinh là hậu thân của Thúy Kiều Kim Trọng, hoặc tiến sĩ Chu Mạnh Trinh sẵn sàng đúc nhà vàng cho nàng Kiều. Về sau, học giả Đào Duy Anh đã soạn từ điển truyện Kiều, nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế viết Tìm Hiểu Điển Tích Truyện Kiều, nhà giáo Nguyễn Văn Y sưu tập khá đầy đủ thơ Vịnh Kiều, nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh sưu tập thơ văn quanh truyện Kiều, nhà giáo Lê Thu Yến cũng sưu tập Nguyễn Du và truyện Kiều trong Nguồn Cảm Hứng Của Người Đời Sau từ năm 1930 đến nay, nhà thơ Phạm Thiên Thư viết Đoạn Trường Vô Thanh dài 3.296 câu thơ lục bát, nhà thơ Trần Thanh Vân viết Đoạn Trường Nhất Thanh dài 1.082 câu thơ lục bát, cũng là một cách nối tiếp truyện Kiều. Nhà nghiên cứu Vũ Văn Kính viết Tìm Nguyên Tác Truyện Kiều, các danh họa Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân cũng từng vẽ nhân vật trong truyện Kiều. Gần đây, nhà thơ Nguyệt Đình viết thư pháp 3.254 câu thơ Kiều, tập sách này nặng đến 75 kg. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam viết bản giao hưởng số 7 Chuyện Nàng Kiều, nhạc sĩ Vũ Đình Ân viết hợp xướng bốn bè truyện Kiều. Ảnh hưởng của truyện Kiều không chỉ đối với người đọc đương thời, mà càng về sau càng tỏa sáng và sức thu hút rất mãnh liệt, khó có thể kể xiết. Có thể nói, mỗi từ, mỗi câu trong truyện Kiều đều là nguồn cảm hứng vô tận cho người thưởng thức lẫn người nghiên cứu. Do đó, khó ai có thể vỗ ngực xưng tên rằng mình là người am hiểu truyện Kiều nhất. Ma lực truyện Kiều chính là chỗ đó. Chắc chắn sau này sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu khác hoặc những cảm hứng sáng tạo khác mà người ta còn tìm thấy ở truyện Kiều. Sau khi Nguyễn Du mất, Minh Mạng thương tiếc ban 20 lạng bạc, 2 cây gấm tàu, 30 cân sáp ong và 300 quan tiền lo việc tang lễ. Thi hài của Nguyễn Du được chôn ở cánh đồng Bàn Đá, xã An Ninh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên. 4 năm sau, hài cốt được đưa về chôn cất tại cánh đồng Cùng, nơi giáp ranh giữa hai xã Xuân Mỹ và Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh ngày nay. Cuối thu năm 2002, với lòng ngưỡng mộ, chúng tôi đã tìm về khu lưu niệm Nguyễn Du. Tại đây, Tượng của Nguyễn Du ngồi đỉnh đạt, ngước mắt lên trời xanh như đang tìm thi tứ giữa cõi càn khôn, trên tay cầm ngọn bút lông. Tượng này chỉ mới được dựng năm 2001 và cả khu nhà lưu niệm phía sau tượng vẫn chưa trưng bày gì nhiều, dù đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Theo con đường lát gạch Bát Tràng, chúng tôi đến nhà thờ Nguyễn Du. Đây là gian nhà do tiến sĩ Nguyễn Mai và Hội Khai Trí Tiến Đức xây dựng năm 1940. Phía ngoài nhà thờ có ghi dòng chữ Hán, địa linh nhân kiệt, hai bên câu đối: nhất đại tài hoa, vi sứ vi khanh sinh bất thiểm, bách điên sự nghiệp, tại gia tại quốc, tử do vinh. Có người tạm dịch: một đời tài hoa, lúc đi sứ, lúc làm quan, sống không hổ thẹn. Trăm năm sự nghiệp, khi việc nước, khi việc nhà, chết vẫn vinh quang. Nguyễn Quảng Tuân dịch: lúc sinh tiền, một kiếp tài hoa, đi sứ làm quan đều chẳng thẹn. Khi tử hậu, trăm năm sự nghiệp, với nước, với nhà, mãi còn vinh. Không rõ có phải đây là câu đối viếng của vua Minh Mạng hay không, nhưng chắc chắn đã có từ lúc Nguyễn Du mất. Ngoài ra còn có câu đối của tiến sĩ Nguyễn Mai, có người tạm dịch: trời Thái Bình non sông bốn mặt, đất văn hiến lễ nhạc trăm năm. Đi tiếp một đoạn đường ngắn, chúng tôi đến đàn tế và bia đá do bố và chú bác của Nguyễn Du lập năm 1762. Để thờ phượng và nhớ ơn cha mẹ. Phía sau bia đá có chữ Phúc. Nơi đây còn có cây mỡm và cây bồ lỗ do ông nội Nguyễn Du trồng cách đây đã hơn 300 năm, rợp bóng mát. Chúng tôi còn đến thăm nhà Từ Văn, nơi bình thơ của các bậc phong lưu tài tử ngày trước. Phía sau là nơi thờ Đức Khổng Tử. Trước sân nhà có một cái khánh làm bằng đá quý, cầm dùi gỗ, gõ vào ta nghe phát ra tiếng kêu bon bon thanh thoát. Trong khu di tích rộng trên 2 hecta còn có một ngôi đình rất cổ với lối kiến trúc độc đáo. Đây là đình Chợ Trổ, từ huyện Đức Thọ được chuyển về đây. Vì lúc Thi Hào sinh ra thì trên xứ Nghệ đã có ngôi đình này. Sự chuyển hoán rất hợp lý, gợi cho du khách tưởng như đâu đây vẫn còn bóng dáng của Nguyễn Du. Toàn bộ ngôi đình được làm bằng gỗ mít, nay đã bóng láng đến diệu kỳ. Bước vào bên trong, chúng tôi thấy có khá nhiều tập truyện Kiều, sách nghiên cứu về tác phẩm và cuộc đời Nguyễn Du. Nếu trước đây, thời chống Mỹ cứu nước, nhà thơ Vương Trọng đến viếng mộ Nguyễn Du, tưởng rằng phận bạc đạm tiên, gờ đâu cụ Nguyễn tiên điền nằm đây, ngẩng trời cao ngó đất dày, cắn môi tay nắm bàn tay của mình, một vùng cồn bãi trống trên, cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề, thì nay đã khác hẳn. Khu mộ Nguyễn Du được xây dựng rất khang trang, phía trước là nhà bia, sau là mộ ốp đá hoa cương rất đẹp. Từ Nghi Xuân với khu di tích của Thi Hào Nguyễn Du, chúng ta hướng về huyện Nam Đàn, nơi có khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà lòng bồi hồi xúc động. Chỉ riêng xứ Nghệ đã thay mặt dân tộc để gìn giữ hai khu di tích của hai vĩ nhân đã được UNESCO công nhận, quả là một vinh dự to lớn. Hiện nay vấn đề đi tìm nguyên tác truyện Kiều vẫn là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam. Đây cũng là tên chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Trung tâm Quốc học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 3 năm 2003. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư Nguyễn Hồng Quang phát biểu: với những bản Kiều chữ Nôm, các nhà nghiên cứu cần phải làm việc nghiêm túc, chính xác, nhất là trong việc phiên âm chữ Nôm, kết hợp với những ngành khoa học khác để làm chính xác vấn đề lịch sử văn bản truyện Kiều. Từ đó có thể phục nguyên một bản Kiều gần với nguyên tác nhất. Đối với truyện Kiều đã phổ biến rộng rãi, được công chúng tiếp nhận hiện nay, các nhà nghiên cứu Nếu thấy cần thiết thì sửa chữa một cách khoa học, hợp lý, nhất là phải phù hợp với thị hiếu, tâm lý chấp nhận của người tiếp nhận hiện nay. Như vậy, từ nay trở đi, thực ra đã có, truyện Kiều của Nguyễn Du sẽ tồn tại dưới hai dạng, các bản phổ thông, dễ tiếp nhận và những bản Kiều phục nôm. Đây được xem là một hướng đi hợp lý, khoa học đối với việc nghiên cứu truyện Kiều. Xem Thể thao và Văn hóa số ra ngày 7 tháng 3 năm 2003.